Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2203. Chương 2203, đều có động tác. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Ừm, ta đều kém chút quên đi tài năng của nàng. Nàng thể hiện ra nhiều nhất vẫn là tự thân chiến lực cùng thiên phú tu luyện, cho nên phương diện khác chú ý cũng tương đối ít. Tháp chủ còn không biết, nàng huyết mạch chính là thật trận pháp có liên quan. Nàng học tập trận pháp tốc độ thường nhân không cách nào với tới. Cho dù là ta, tại có chút phương diện, chỉ sợ cũng không bằng nàng." Bạch Vũ Chiết không có ý tứ cười cười, cũng là không phải hắn khiêm tốn. Đây là sự thật. Ồ, lại có việc này. Gia Cát Phi Vân nghe lập tức trên mặt vui mừng. Chuyện này nếu như có thể hoàn thành, kia cơ bản cũng không cần lo lắng đối phương trong khoảng thời gian này làm cái gì âm mưu. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả đại bộ phận lực lượng đều tụ tập ở đây. Rất hiển nhiên, đối phương nếu có ý đồ gì, khẳng định cũng liền tại hiện trường này. Cho nên cơ bản cũng không cần lo lắng các đại tông môn trụ sở nhận tập kích. Chuyện này không nên chậm trễ, ta lập tức liên hệ Lạc Tử Lam. Chúng ta thương lượng một chút nhìn. Bạch Vũ Chiết nhẹ gật đầu, sau đó cho Lạc Tử Lam truyền âm, làm hai người ngồi cùng một chỗ thương lượng nghiên cứu thảo luận hơn một giờ. Sau đó rốt cục xác định 4 ngày chỉ có thể nhất định có thể hoàn thành, mà lại bố trí đến trận pháp mặc dù chỉ là một lần tính, nhưng lại sẽ tương đối cao bưng. Trong thời gian ngắn cường đại hơn nữa cao thủ, đoán chừng cũng không thể lập tức phá giải. Về phần muốn dùng trận pháp thủ đoạn đến phá giải, kia càng thêm không có khả năng. Bất quá, Gia Cát Phi Vân cũng rất lo lắng, bởi vì 4 ngày sau đó Bạch Vũ Chiết liền muốn tiến hành quyết chiến. Mấy ngày nay nếu là nghỉ ngơi không tốt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tình trạng. Bất quá chuyện này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Từ bố trí bắt đầu, Thông Thiên Tháp hôm nay tới đây trận pháp tông sư vẫn đi theo Bạch Vũ Chiết bên người. 2 ngày sau đó, liền để Bạch Vũ Chiết truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, có một số việc liền có thể để hắn đi hoàn thành. Mà chính Bạch Vũ Chiết thì là có thể hữu hiệu tiến hành tu chỉnh. Mà Lạc Tử Lam ở trong đó đưa đến tác dụng, cũng không phải là tự tay bày trận, nàng có thể ngay lập tức đưa ra rất nhiều đề nghị. Tỉ như chỗ nào với tư cách trận nhãn thích hợp nhất, chỗ nào bố trí cái dạng gì trận văn thích hợp nhất, hiệu quả tốt nhất, cần gì dạng tổ hợp. Phương diện này công việc, nàng so Bạch Vũ Chiết nhanh hơn nhiều. Hoàn toàn chính là một loại trực giác, cơ hồ là nhìn một chút liền có thể biết. Không cần giống Bạch Vũ Chiết như thế đi tính toán. Đang bố trí trận pháp quá trình bên trong, vì tuyệt đối giữ bí mật, mấy người bọn hắn vẫn luôn là mở ra ẩn thân trận bàn. Mà lại bên cạnh một mực có những người khác tại làm lấy yểm hộ. Dù là có như vậy một chút điểm ba động, cũng sẽ không đừng người phát hiện. Mà biết chuyện này người, trừ Thông Thiên Tháp cùng Thánh Điện mấy vị cao tầng, cũng chỉ có mỗi cái tông môn tông chủ. Mà lại nghiêm lệnh tuyệt đối không cho phép truyền ra bất luận cái gì phong thanh. Sở dĩ để bọn hắn biết, cũng chính là vì đến thời điểm có thể tiến hành phối hợp. Bên này tại khua chiêng gõ trống tiến hành, Thiên Ma Đại Lục bên kia cũng ngay tại làm lấy một số chuẩn bị cuối cùng. Thiên Ma Đại Lục cùng tà giáo võ giả bố trí trận pháp bên trong, chỗ sâu nhất có từng tòa so sánh giản dị thạch ốc. Trong đó một tòa lớn nhất thạch ốc lực lượng, mấy người ngay tại làm lấy sau cùng xác nhận, lần này, bản cung nhất định phải để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mê Duyên Đại Lục đương thời đệ nhất thiên tài, Thông Thiên Tháp dốc lòng bồi dưỡng người thừa kế không có, mà lại ít nhất phải để bọn hắn đến đây người quan chiến viên tổn thất 1/3 trở lên. Thân đồ Hạo Nguyệt trong đôi mắt hiện lên một lần lệ mang trên mặt tự tin vô cùng tiếu dung,